Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 423, 9 đại danh gia chiến sở cuồng. Góc truyện audio.com. Mà ở trận gió lốc này chung, khiến người chú mục nhất không thể nghi ngờ là những yến địa đó cổ tích tác ra rồi. Chàng này oanh oanh liệt liệt cổ tích chiều bên trong. Gần như tùy ý có thể thấy bọn họ tràn đầy khiêu khích bóng người. Văn đấu, rất nhiều yến địa cổ tích tác ra. Cũng hướng bọn họ tự nhận là cùng đẳng cấp đối thủ phát khởi văn đấu khiêu chiến. Hơn nữa, phần lớn cũng nhập ra tùy tục lựa chọn bộ lạc cùng với blog vân vân internet sân thượng làm khiêu chiến phát động đường tắt. Không chơi đùa lòe loẹt, trực tiếp làm. Đây là yến nhân truyền thống. Lúc trước có văn hóa tường cách trở. Yến nhân đối tần tề sở cổ tích danh gia hiểu có hạn. Cho nên từ đêm qua bắt đầu, rất nhiều cổ tích vòng yến nhân cũng làm khẩn cấp môn học. Điều phán đoán này chưa chắc là chính xác, nhưng đại khái không có vấn đề gì. Đối mặt văn đấu xử lý như thế nào? Tần tề sở gần như toàn bộ cổ tích danh gia đều không hẹn mà cùng lựa chọn nghênh chiến. Không chỉ là bảo vệ chính mình uy tín, cùng thời điểm là mượn cơ hội này cho tân tác tuyên truyền. Dù sao văn đấu thuộc tính thiên nhiên liền khả năng hấp dẫn đến rất nhiều ăn dưa quần chúng. Nhưng tình huống lần này quá đặc thù rồi. Bởi vì phát động văn đấu yến nhân quá nhiều, đưa đến khắp nơi đều có lôi đài muốn đánh. Ăn dưa quần chúng thậm chí không biết nên nhìn kia một cuộc. Này ngược lại để cho những thứ này văn đấu mất đi vốn nên có rộng rãi chú ý. Đều tại văn đấu. Nhìn không tới a, rõ ràng là cổ tích tác gia đại loạn đấu. Nhưng ta cảm thấy một cổ không khỏi khôi hài. Thật giống như đám con nít ở ước giá nhất dạng. Cổ tích nhóm tác giả quả nhiên không thích hợp quá mức nhiệt huyết họa phong a. Yến nhân kinh khủng như vậy. Mục đích của ta trước cảm thấy hứng thú nhất là A Mộc Mộc hướng viện lão sư phát động văn đấu. A Mộc Mộc là tình yến lợi hại nhất cổ tích tác gia một trong. Viện mặc dù lão sư lấy trường thiên cổ tích sáng tác làm chủ. Nhưng lần này viết là ba cái con heo nhỏ đoàn thiên lần vị. Tuổi thơ tình cảm thêm được quá lớn. Ô Quy đại sư bên này cũng xuất sắc. Ô Quy đại sư bên này cười chết ta rồi. Tiểu Ô Quy, cái này cổ tích thật ảnh hưởng một đời nhân. Dù là bỏ đi xuống một ít phân lượng không đủ cổ tích danh gia. Yến Châu hướng Ô Quy đại sư phát động văn đấu khiêu chiến đại bài cổ tích tác gia cũng cao đến ước chừng 6 vị. Ô Quy đại sư chính mình cũng không nhịn được nhổ nước bọt hắn nên tiếp nhận ai khiêu chiến. Đây cũng là bị khiêu chiến số lần nhiều nhất cổ tích tác gia đi. Văn đấu lôi đài khắp nơi nở hoa. Trong đó tiểu Ô Quy đại sư càng là thành chúng chú mục. Đưa tới đám bạn trên mạng trận tràng cười. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho là Ô Quy đại sư là lần này cổ tích trong bão tố bị yến nhân khiêu chiến số lần tác ra lúc. Một cái tất cả mọi người không có dự liệu được nam nhân bỗng nhiên hấp dẫn toàn bộ gateway chú thích. Yến nhân Lam Mộng khiêu chiến sở cuồng. Yến nhân Bảo Thiểu khiêu chiến sở cuồng. Yến nhân Âu Thiên Minh khiêu chiến sở cuồng. Yến nhân Thiên Tế Bạch khiêu chiến sở cuồng. Yến nhân Ác Bá Miêu khiêu chiến sở cuồng. Yến nhân Dục Giả Tự Ngu khiêu chiến sở cuồng. Yến nhân Vô Cô Tiểu Bàn khiêu chiến sở cuồng. Tình Yến lại có ước chừng 7 vị cổ tích danh gia không hẹn mà cùng hướng sở cuồng phát động khiêu chiến. Cái kỷ lục này thậm chí đổi mới Ô Quy đại sư đồng thời bị 6 vị cổ tích danh gia khiêu chiến ghi chép. Tần tề sở vô số bạn trên mạng trợn mắt hốc mồm. Chợt trực tiếp cười phun. Cái quỷ gì? Tìm khắp sở cuồng. Đám này yến nhân nhất định là môn học không làm tốt. Cho là sở cuồng cũng là phi thường lợi hại cổ tích danh gia. Dù sao gần đây nhắc tới cổ tích truyền thông cũng sẽ nói đến sở cuồng công chúa Bạch Tuyết. Chỉ là đám này yến nhân tuyệt đối không nghĩ tới. Sở cuồng căn bản không phải là cái gì cổ tích tác gia. Hắn cổ tích tác phẩm tính toán đâu ra đấy cũng cứ như vậy một bộ. Chỉ là như vậy một bộ tác phẩm tạo thành ảnh hưởng tương đối kinh khủng mà thôi. Ha ha ha ha. Ta không nghĩ tới chính mình sinh thời lại có thể thấy nhiều người như vậy đồng thời khiêu chiến Sở Cuồng. Mặc dù bọn họ là không phải khiêu chiến Sở Cuồng trinh thám hoặc là ảo tưởng cùng với Đoàn Thiên. Nhưng cái tràng diện này vẫn còn có chút không khỏi buồn cười. Sở Cuồng, cười chết ta rồi. Nhất định là trước rất nhiều bạn trên mạng ác cào. Nói cái gì Sở Cuồng lão tặc là văn hóa vòng kiêu ngạo nhất tác gia. Này trực tiếp đem Tình Yến cổ tích tác gia cừu hận giá trị toàn bộ hấp dẫn tới. Sở Cuồng này ba thật thảm. Sở Cuồng lần này làm sao làm? Sở Cuồng, nói ra các ngươi khả năng không tin. Bởi vì ta mấy ngày trước mới xuất đạo. Trước mắt chỉ phát hành quá một phần công chúa Bạch Tuyết. Cho nên thực ra ta không trả xong toàn bộ đoán là cái gì cổ tích danh gia. Phải biết những thứ kia sức ảnh hưởng không đủ Tình Yến người khiêu chiến. Đám bạn trên mạng là trực tiếp bỏ đi. Cho nên này 7 vị khiêu chiến Sở Cuồng nhân toàn bộ đều là Tình Yến rất nổi danh cổ tích danh gia. Tùy tiện sách ra tới một cũng phi thường châu bò nhóm. Đám bạn trên mạng coi như là cười thảm. Tần Tề Sở cổ tích vòng lại bối rối. Đám này Yến nhân giờ trò quỷ gì. Mặc dù Sở Cuồng viết công chúa Bạch Tuyết quả thật rất lợi hại. Nhưng Tần Tề Sở cổ tích danh ra nhiều như vậy. Trước mắt chỉ có một bộ cổ tích tác phẩm Sở Cuồng thật đáng giá được các ngươi như vậy vây công. Những thứ này Yến nhân không ngốc. Có người mơ hồ nhìn thấu những người khiêu chiến này tâm tư. Bọn họ chưa chắc không biết Sở Cuồng tình huống. Nhưng bọn hắn hay lại là lựa chọn Sở Cuồng. Bởi vì khiêu chiến Sở Cuồng có đầy đủ chủ đề tính. Đây không chỉ là bởi vì Sở Cuồng kia bộ công chúa Bạch Tuyết mang đến sức ảnh hưởng. Vẫn cùng Sở Cuồng ở còn lại lĩnh vực lấy được thành tích có liên quan. Khiêu chiến Sở Cuồng có thể để cho chính mình tác phẩm sẽ được cửa ải cực kỳ lớn chú. Thì ra là như vậy. Cho nên lựa chọn Sở Cuồng mới là thông minh nhất cách làm. Thứ nhất Sở Cuồng chỉ có một bộ cổ tích tác phẩm. Thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Thứ hai mọi người lại không tốt nói bọn họ khi dễ người. Bởi vì Sở Cuồng công chúa Bạch Tuyết lại xác xác thật thật rất hòa. Này vừa bảo đảm bọn họ tỷ số thắng lại có thể bảo đảm chàng này văn đấu có thể ở đủ loại kiểu dáng lôi đài chú ý chung bộc lộ tài năng. Làm phát hiện Sở nhân tâm tư. Tần Tề Sở nhóm tác giả cũng đau chứng. Làm nhiều như vậy lôi đài. Kết quả hấp dẫn nhất đại chúng chiến đấu lại là Sở Cuồng bên này. Để cho chúng ta đám này muốn mượn lôi đài bác chú ý cổ tích danh gia môn làm sao chịu nổi. Vâng. Tần Tề Sở cổ tích danh gia sở dĩ nhiệt tình đón nhận Yến nhân khiêu chiến. Cũng tồn thêm vài phần mượn văn đấu hấp dẫn chú ý tâm tư. Loại này nhiệt độ không cần thì phí. Nhưng bây giờ tựa hồ thật sự quan tâm đều bị Sở Cuồng bao lãm. Ngay vào lúc này, lại xảy ra một món để cho Tần Tề Sở vô số cổ tích nhóm tác giả trợn mắt hốc mồm sự tình. Tần Địa Kỳ Kỳ lão sư cùng với Tề Địa Kim Sơn lão sư lại cũng lần lượt đối Sở Cuồng phát khởi văn đấu mời. Rời ạ, làm gì vậy? 7 cái Yến nhân khiêu chiến Sở Cuồng còn chưa đủ. Hai người các ngươi một cái Tần nhân một cái Tề nhân lại cũng đi theo khiêu chiến Sở Cuồng. Không phải là đồng thoại đại vương này ba bại bởi Sở Cuồng ấy ư, về phần như vậy chạy lên khiêu chiến nhân ra. Tần Tề Sở cổ tích danh gia môn cũng chỉ có thể lúc không có ai nhổ nước bọt rồi. Ai bảo Kim Sơn cùng Kỳ Kỳ có khiêu chiến Sở Cuồng tuyệt đối lập trường đâu rồi. Hai người này lúc trước bại bởi Sở Cuồng một lần. Bây giờ hoàn toàn có thể mượn Yến nhân văn đấu truyền thống. Lấy báo thù danh nghĩa phát động đối Sở Cuồng khiêu chiến. Cứ như vậy, khiêu chiến Sở Cuồng cổ tích danh gia. Trong nháy mắt từ 7 người biến thành kinh khủng 9 người. Trực tiếp để cho Sở Cuồng một lớp hấp dẫn Tần Tề Sở người sở hữu chú ý ánh mắt. Tất cả mọi người đều đang suy đoán. Sở Cuồng cuối cùng sẽ tiếp nhận ai khiêu chiến. Phía trước Sở Cuồng, có dám đánh một trận.